Chương 360, rồng rắn lẫn lộn. 2. Đại trưởng lão Tần Nguyên cười cười nói ra, ta đây liền theo như Tần Phàm chất nhi nói mà làm, vất vả đại trưởng lão rồi. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói, không khổ cực bằng Tần Phàm chất nhi, toàn bộ hội trường an toàn, những lão gia hỏa chúng ta này xem như dễ dàng. Tần Nguyên nói, nghe Tần Phàm nói một câu kia, hắn liền hoàn toàn buông lỏng xuống, biết rõ khúc mắc giữa Tần Phàm cùng phụ tử hắn đã không còn rồi. Tần Phàm cũng chỉ cười cười không nói gì thêm. Rất nhanh đang dược đấu giá hội chính thức mở cửa, đám người chậm rãi tiến vào trong hội trường, mà một ít người bởi vì không có trăm vạn kim nguyên trở lên, thì ở bên ngoài cãi nhau ầm ĩ. Bất quá lần này Tần Phàm tập trung phần lớn thủ vệ đội của Nam Phong Tần gia ở bên ngoài, cho nên đám người kia cũng chỉ là ngoài miệng kêu gào, lại không có bao nhiêu người dám xông vào. Dù sao người có thực lực linh vũ sư trở lên cực nhỏ, 100 vạn kim nguyên cũng không phải số lượng ít, mà tiên thiên võ sư của Tần gia cũng không phải để trưng cho đẹp. Lần này đấu giá luyện dược đều không có thích hợp cho võ tôn cường giả, ta nghĩ chắc có lẽ không có võ tôn đến xem a. Ánh mắt của Tần Phàm quét qua đám người kia, dưới sự trợ giúp của Lễ Tân, cũng không sai biệt lắm đều tiến vào hội trường, thực lực đại bộ phận đều là cảnh giới tiên thiên, cũng có một ít linh vũ sư, nhưng Tần Phàm tự tin mình có thể ứng phó. Dù sao lần này cũng có một ít người đến từ chân vũ thế gia chế ước, nên không dám ở chỗ này gây sự. Mà Tần Phàm cần đề phòng nhất ngược lại là huyết đường lang bang mà Tần Mảnh nói kia, còn có võ giả tự do hoặc là mạo hiểm đoàn. Loại người kia dám xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên đều là thực lực không tệ, hơn nữa to gan lớn mật, vì đang dược nói không chừng sẽ làm ra một ít sự tình điên cuồng. Ha ha, bọn người nhất phẩm chân vũ thế gia như Tần Hạo Dương, muốn đến loại địa phương nhỏ như Nam Phong Thành này cướp đoạt đan dược, tự hồ là hạ mình rồi. Tần Phàm nhàn nhạt cười nói, bất quá Tần Phàm nhìn ra được Tần Hạo Dương và Tần Nguyệt Minh này tận lực giữ vững ít xuất hiện, đoán chừng một hồi đấu giá bọn hắn cũng sẽ không tự mình đấu giá. Những đại thế gia này bởi vì cũng có luyện dược sư cao cấp, nhưng bây giờ phải đi ra ngoài tranh đoạt đan dược, chuyện như vậy truyền đi có khả năng sẽ tổn hại uy danh, khiến cho những luyện dược sư kia cho rằng hắn vô dụng. Dù sao thân phận luyện dược sư đối với người bình thường mà nói là cực kỳ cao quý, đặc biệt là luyện đan sư đối với cái này đều cực kỳ mẫn cảm. Bọn người Thái Hiên cũng tới, Tần Phàm nhìn lại phía dưới, phát hiện huynh muội Thái Hiên cùng Lý Hóa cũng đi vào hội trường, sau đó hắn cũng đi xuống, lúc này trong hội trường cũng không sai biệt lắm ngồi đầy người, có thể đóng cửa rồi. Đóng cửa, rất nhanh ra lệnh một tiếng, đại môn đấu giá hội liền đóng lại, ngăn cản tầm mắt của những người bên ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên, tiếng ồn ào trong hội trường đều tự giác thấp xuống. Ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú vào thân ảnh của Nam Phong Tần gia đại trưởng lão Tần Nguyên đang chậm rãi lên đài, hướng về phía tứ phương chắp tay cười sang sảng nói, tại hạ là Nam Phong Tần gia đại trưởng lão, hôm nay Nam Phong Tần gia ta tổ chức đang dược đấu giá hội, nếu có gì lãnh đạm, mong chư vị tha thứ thoáng một phát, hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh bắt đầu đi. Tần Nguyên vừa dứt lời, liền có thanh âm tổn hại kêu lên. Tần Phàm nhíu mày nhìn lại phương hướng thanh âm kia, phát hiện lên tiếng chính là bang chủ huyết đường lang bang. Tốt, kế tiếp đang dược muốn đấu giá đầu tiên là sinh cơ sanh huyết đan, đối ngoại tổn thương có công hiệu chữa thương cực kỳ tốt, dưới tiên thiên võ sư bị tổn thương đều có thể cơ bản trong nửa khắc đồng hồ phục hồi như cũ, đấu giá 11 lọ, một lọ một khỏa, giá quy định 10 vạn kim nguyên. Thanh âm của đại trưởng lão Tần Nguyên trầm bồng du dương, sau đó hắn dùng năng lực khống vật của tiên thiên võ sư, một khỏa đan dược lơ lửng ở lòng bàn tay, đan dược kia thần bí sáng bóng, cho dù ở ngoài trăm mét y nguyên có thể thấy được rõ ràng, đan dược này phẩm chất rất cao, nửa khắc đồng hồ có thể trị liệu ngoại thương của tiên thiên trở xuống, hiệu quả trị liệu lợi hại không chỉ gấp 10 đan dược khác, chính là thứ tốt bảo vệ tánh mạng, 10 vạn kim nguyên này đáng giá, 11 vạn kim nguyên, 12 vạn kim nguyên, rất nhanh trong hội trường vang lên tiếng gọi giá, đối với người bình thường mà nói, ngay cả cơ hội thấy đan dược cũng khó khăn, thậm chí chưa từng nhìn thấy qua, cho nên đan dược này vừa ra, cũng sắp có người nhịn không được tăng lên giá cao. Ồ, sinh cơ sanh huyết đan. Ta nhớ lần trước huyết đường lang bang chúng ta bị mất một đám đan dược, trong đó giống như có sinh cơ sanh huyết đan kia, hoặc nhìn giống như là cái dạng này. Mà vừa lúc này, thanh âm âm lãnh của bang chủ huyết đường lang bang kia bỗng nhiên vang lên. Huyết đường lang bang, bang phái đạo phỉ ở vùng Vân Châu cùng Trung Châu. Bọn hắn thật lớn mật, không chỉ không đặt Nam Phong Tần gia ở trong mắt, ngay cả chúng ta cũng không để ở trong mắt. Cũng dám trực tiếp vào thành cướp đoạt, những người này nếu như không phải là bị danh lợi che tâm biến thành ngu ngốc, thì rất tự tin với thực lực của mình. Nghe nói những người này rất hung tàn, Khách thương lui tới tại Vân Châu cùng Trung Châu, chỉ cần trong thương đội không có linh vũ sư cường giả tọa trấn, thì đều bị bọn hắn đánh cướp, thế lực tương đối khổng lồ. Nghe nói bang chủ cũng là một gã linh vũ sư, mặt khác trong bang còn có một vị thất cấp linh vũ sư, thực lực như vậy thậm chí đã không sai biệt lắm có thể tạo thành một chân vũ thế gia 5-6 phẩm rồi. Mới vừa nói kia có lẽ là bang chủ, không thể tưởng được còn trẻ như vậy liền trở thành linh vũ sư rồi, đích thật là có lực lượng này. Hắc hắc, lần này xem ra Nam Phong Tần gia gặp nạn rồi. Đúng vậy, nghe nói Nam Phong Tần gia này ngay cả linh vũ sư cũng không có, lại dám cử hành đan dược đấu giá hội như vậy, thật sự là lỗ mãng. Chúng ta đợi xem cuộc vui là được. Đương nhiên cho dù huyết đường lang bang này thật sự cướp được nhóm đan dược này, muốn rời khỏi Nam Phong Thành cũng không dễ dàng. Bang chủ huyết đường lang này vừa nói sau, lập tức khơi dậy nghị luận của toàn bộ hội trường, có tức giận, có lo lắng, cũng có nhìn có chút hả hê. Huyết đường lang bang này đúng là ngu ngốc, cũng dám vào thành cướp bóc, xem ra thật sự là cần tiền không cần mạng rồi. Ở khu vực của Thái Hiên và Lý Hóa nhìn người thanh niên bang chủ kia, trong miệng nhàn nhạt nói ra, chương 361, huyết đường lang bang. Ha ha, đám đạo tặc này nguyên lai là từ một mạo hiểm đoàn hình thành, thực lực của mạo hiểm đoàn kia thậm chí có thể xếp vào top 3 toàn bộ Đại Càn Quốc, trong đoàn có đại lượng cao thủ, không chỉ có hai gã linh vũ sư, thậm chí còn nghe nói tiên thiên võ sư thì có gần trăm, thực lực như vậy đích thật là có vốn liếng liều lĩnh, chỉ là không biết về sau như thế nào lại chuyển làm đạo tặc đoàn. Thái Hiên thì khẽ cười nói, gần trăm tiên thiên võ sư, lúc này Thái Ngọc không khỏi có chút biến sắc, vậy Tần Phàm có thể ứng phó được không? Ha ha, không nên xem thường yêu nghiệt Tần Phàm này, hắn đã dám mở đan dược đấu giá hội, tự nhiên nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Thái Hiên thì nhẹ nhõm và có chút ý tứ ghen ghét nói. Đối với thiếu niên áo xanh kia, hắn một mực đều không có xem thường, nhưng cuối cùng phát hiện hắn vẫn là vượt qua dự liệu của mình. Ta cũng rất chờ mong Tần Huynh biểu hiện, bất quá ta ngược lại là hy vọng Tần Huynh hắn ứng phó không được. Lý Hóa cùng Thái Hiên nhìn nhau, đồng dạng cũng dễ dàng nói ra, hắn được chứng kiến Tần Phàm lợi hại, biết rõ một người có thể đơn giản tiếp được phi đao của mình, thực lực kia nhất định là thập phần khủng bố. Mà hắn muốn Tần Phàm ứng phó không được, là vì đến lúc đó hắn sẽ ra tay giúp đỡ, như vậy thì có thể cho Tần Phàm thiếu nợ mình một nhân tình rồi. Ha ha, chỉ là không biết có cơ hội này hay không. Thái Hiên cũng lộ ra hiểu ý vui vẻ, bất quá hắn đã có dự kiến trước mà đem nhân thủ của mình mang đến cấp cho Tần Phàm, quan hệ của Thái gia hắn và Tần Phàm ngược lại là hơi kiên cố rồi. Hộ vệ đội, lúc này trên đài đấu giá, Nam Phong Tần gia đại trưởng lão Tần Nguyên ở đâu còn không rõ là chuyện gì phát sinh, lập tức quát khẽ một tiếng nói, như thế nào, chẳng lẽ Nam Phong Tần gia ngươi không dám để cho chúng ta kiểm tra? Chục dạ sao, cái kia càng thêm nói rõ một đám đan dược này là của huyết đường lang bang chúng ta mất đi. Bang chủ huyết đường lang bang kia nhìn xem hộ vệ đội nối đuôi nhau mà vào, nhưng vẫn thông dong nhàn nhạt nói ra, tự hồ không có đem cái này đặt ở trong mắt. Nhìn ra được trong hộ vệ đội của Nam Phong Tần gia, mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên võ sư, thực lực của Nam Phong Tần gia này quả nhiên cùng trong tưởng tượng của hắn không sai biệt nhiều, dùng thực lực của huyết đường lang bang bọn hắn, tuyệt đối là nuốt trôi. Ha ha, huyết đường lang bang này thật đúng là đủ nhảm, cho tới bây giờ đều chỉ có huyết đường lang bang bọn hắn đánh cướp đồ vật của người khác, còn có ai cướp đồ vật từ trong tay bọn hắn chứ, bất quá xem bộ dạng của bọn hắn cũng không có sợ hãi. Hắc hắc, bất quá thực lực của Tần gia đại trưởng lão kia chỉ là lục thất cấp tiên thiên võ sư, nội tình Nam Phong Tần gia này quá yếu a. Nam Phong Tần gia này ngay cả linh vũ sư cường giả cũng không có, nếu như ta là đạo phỉ cũng đến đoạt rồi. Trông thấy huyết đường lang bang này liều lĩnh, trong hội trường lần nữa khơi dậy trận trận nghị luận, hơn nữa nhìn ra được còn có rất nhiều thế lực nhìn xem lọ đan dược trên đài đấu giá kia, nguyên một đám mục quan nóng rực, nếu như phòng đấu giá này vừa loạn lên, nói không chừng thật đúng là có thể phát sinh ra sự kiện cướp đoạt kịch liệt. Như thế nào, chẳng lẽ Nam Phong Tần gia các ngươi là ỷ vào nhiều người sao? Không sợ nói cho các ngươi biết, huyết đường lang bang chúng ta ở trong nội thành còn có hơn 300 tên huynh đệ. Nếu như các ngươi dám động thủ, bọn hắn lập tức sẽ phá cửa mà vào. Bang chủ huyết đường lang bang tiếp tục trêu tức mà nhìn đại trưởng lão trên đài nói ra, hơn trăm đạo tặc tiến nhập Nam Phong thành, lần này người thật là to gan lớn mật. Nghe nói mọi người trong huyết đường lang bang này đều thiện chiến, hơn nữa hung tàn, phi thường khó đối phó, lần này Nam Phong Tần gia thật là phiền toái lớn rồi, không biết các hạ nói sinh cơ sanh huyết đan này là thuộc về quý bang, có chứng cớ không? Nếu như cầm không ra chứng cứ chính xác, ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây sẽ không tin phục. Lúc này trên đài đấu giá, Đại trưởng lão hít sâu một hơi, sau đó giả bộ như trấn định mà nhìn ban chủ Huyết Đường Lang Bang kia hỏi, một bộ muốn mượn hơi những người khác trong phòng đấu giá. Nam Phong Tần gia này lại muốn dẫn hỏa lực tới trên người chúng ta, chủ ý thật sự đáng đánh. Bất quá ở thời điểm này, ai sẽ đi xuất đầu, ở chỗ này Linh Vũ Sư cũng chỉ có mấy cái, mà Huyết Đường Lang Bang bọn hắn chiếm được 2 cái, bên ngoài còn có hơn 300 đạo tặc, thế lực khác ai sẽ mang nhiều người như vậy, hắc hắc, cửa ải này vẫn là muốn Nam Phong Tần gia chính mình bước qua a. Tuy đan dược này trọng yếu, nhưng mệnh quan trọng hơn, hơn nữa những người có thực lực kia, hận không thể để cho Huyết Đường Lang Bang đi cướp đan dược, như vậy hắn cũng tốt hắc ăn hắc, đặc biệt những đại thế gia kia, tuy không thể ra tay với Nam Phong Tần gia, nhưng ra tay với Huyết Đường Lang Bang lại không có bất cứ vấn đề gì, chứng cớ. Lời của Huyết Đường Lang Bang Hứa Du ta nói chính là chứng cớ, ta nói sinh cơ sanh huyết đan này là thuộc về Huyết Đường Lang Bang chúng ta chính là của Huyết Đường Lang Bang chúng ta, chẳng lẽ ta đường đường đứng đầu một bang, còn có thể bị đặt lừa gạt các ngươi. Bang chủ Huyết Đường Lang Bang kia tiếp tục hung hăng càng quấy nói, sau đó ánh mắt âm lãnh của hắn quét qua trong hội trường, đang ngồi nếu như có vị nào không tin cũng có thể đứng lên. Lúc này trong hội trường tuy là nghị luận nhau nhau, nhưng tự nhiên là không có ai sẽ ở thời điểm này đứng lên. Hôm nay Huyết Đường Lang Bang này rõ ràng là tự cao thế đại không kiêng nể gì cả, ai cũng sẽ không ngu xuẩn vào lúc này cùng hắn đối nghịch như vậy, chớ nói chi là đang ngồi. Trong lòng rất nhiều người cũng là tâm hoài quỷ thai, ca, chúng ta muốn đứng lên hay không? Lúc này Thái Ngọc chứng kiến bộ dạng Huyết Đường Lang Bang hung hăng càng quấy đến cực điểm, lộ ra phi thường phẫn nộ, liền mở miệng nhìn Thái Hiên nói ra, nha đầu ngốc, việc này không tới phiên chúng ta lẫn vào, chúng ta nhìn xem là được rồi, Tần Phàm có thể giải quyết. Thái Hiên cười cười nói ra, chỉ là không biết vì cái gì hiện tại Tần Huynh còn không có xuất hiện, một bên Lý Hóa cũng kỳ quái, đúng vậy, đã bị người khi dễ đến trên đầu, chẳng lẽ tiểu tặc Tần Phàm kia thật sự sợ bọn hắn sao? Thái Ngọc đối với cái này cũng rất bất mãn, Tần Phàm không hiện ra, hiện tại ngược lại là làm bọn hắn lo lắng rồi. Thái Hiên trông thấy Thái Ngọc lộ ra bộ dáng này, biết rõ có lẽ nàng đối với Tần Phàm càng lún càng sâu, trong nội tâm chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng hắn đối với Tần Phàm lại tràn đầy tin tưởng, cho nên chỉ là mở miệng nói ra, lúc này Tần Huynh tự nhiên là có chuyện trọng yếu phải làm, không cần phải gấp gáp, ta xem Huyết Đường Lang này sớm muộn gì sẽ biến thành Tử Đường Lang. Chương 362, Tử Đường Lang. 1. Huyết Đường Lang bang chủ, hôm nay là lễ lớn của Nam Phong Tần gia chúng ta không muốn gây chiến cùng các ngươi, sinh cơ sanh huyết đan này chúng ta có thể phân ngươi 10 bình. Nhưng các ngươi phải lập tức rời khỏi Nam Phong Thành. Lúc này trên đài đấu giá, Tần Nguyên nhìn ban chủ Huyết Đường Lang Bang Hứa Du nói ra, 10 bình. Các ngươi thực khi Huyết Đường Lang Bang chúng ta là ăn mày sao? Hứa Du kia khinh thường nói, lúc này toàn bộ hội trường cũng biết Nam Phong Tần gia là chịu thua rồi, hắn càng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vậy các ngươi muốn bao nhiêu? Tần Nguyên tiếp tục trầm giọng hỏi, một nửa, là một nửa toàn bộ đan dược, nếu không đừng trách Huyết Đường Lang Bang chúng ta không khách khí. Hứa Du trêu tức nói, Hứa bang chủ thật sự là khẩu khí khá lớn, chẳng lẽ ngươi không sợ Chân Vũ Thánh Điện trừng phạt sao? Lúc này Tần Nguyên lạnh lùng nói, còn cầm Chân Vũ Thánh Điện tới dọa ta. Ta tìm về đồ vật mình bị mất, đó là thiên kinh địa nghĩa, Chân Vũ Thánh Điện cũng không quản được. Huyết Đường Lang Hứa Du kia tiếp tục nhàn nhạt nói, nhưng lại tuyệt không để ý, nếu như một ít chuyện này Nam Phong Tần gia cũng muốn kinh động Chân Vũ Thánh Điện mới có thể giải quyết. Như vậy về sau Nam Phong Tần gia này đừng nghĩ có chỗ đứng ở trong Chân Vũ thế gia rồi, hơn nữa về sự tình đạo phỉ, trừ khi trình độ thật sự ảnh hưởng đến ổn định của toàn bộ Đại Càn Quốc, nếu không Chân Vũ Thánh Điện sẽ không hỏi đến, dùng cách nói của bọn hắn là một Chân Vũ thế gia ngay cả đạo phỉ đấu không lại, thì không còn có tư cách gì đi xưng là Chân Vũ thế gia, hắc hắc, Nam Phong Tần gia này đích thật là kém, không thể tưởng được thật đúng là muốn hướng nhóm đạo phỉ này thỏa hiệp, còn chuyển ra Chân Vũ Thánh Điện. Thật sự là làm mất hết mặt mũi Chân Vũ thế gia, cũng đừng nói như vậy, dù sao hiện tại thực lực Huyết Đường Lang Bang này không giống bình thường. Hôm nay không chỉ có 2 gã linh vũ sư trong hội trường, hơn nữa bên ngoài còn có 300 tên đạo tặc, Nam Phong Tần gia này thỏa hiệp cũng không thế chỉ trích nặng, bất quá hiện tại Huyết Đường Lang Bang này công phu sư tử ngoạm, xem ra trận đấu giá hội này đừng muốn an bình rồi, chúng ta vẫn là ngẫm lại một hồi có thể thừa cơ cầm chút chỗ tốt hay không a. Nghe được chịu thua trong giọng nói của Tần Nguyên, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người trong hội trường đều tâm hoài quỷ thai, tràn diện cũng sắp muốn một phát không thể vãn hồi rồi, như thế nào? Nam Phong Tần gia ngươi đến tột cùng là trả hay không? Nếu như không trả, ta ra lệnh một tiếng, bên ngoài hơn 300 huynh đệ sẽ vào lấy. Bang chủ Huyết Đường Lang Bang nhìn Tần Nguyên ở trên đài, cau mày tiếp tục trêu tức nói. Nhưng trên thực tế, nếu như hắn có thể cầm được một nửa đan dược thì sẽ không muốn thật sự gây chiến, dù sao Nam Phong Tần gia cũng là có nội tình, nói không chừng cũng sẽ để cho Huyết Đường Lang tổn thất không ít, bọn hắn còn phải đề phòng những thế lực nhìn chằm chằm kia. Ngươi thật xác định ở bên ngoài, Tử Đường Lang Bang của các ngươi còn có hơn 300 tên huynh đệ sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên trong hội trường, sau đó một thiếu niên chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nghe được thanh âm này, đại trưởng lão Tần Nguyên rốt cục thở dài một hơi, Tần Phàm giao cho hắn nhiệm vụ kéo dài thời gian, cuối cùng cũng hoàn thành. Ngươi tiểu tử miệng còn hôi sữa này là ai? Huyết Đường Lang Bang Hứa Du kia nhìn thấy thiếu niên này bỗng nhiên xuất hiện, lập tức trực giác cảm thấy hắn có một ít không tầm thường. Tần Phàm, thanh âm đạm mạc lần nữa vang lên, lập tức đưa tới một mảnh bạo động trong hội trường. Tần Phàm, thì ra kia chính là Tần Phàm, người lấy được chân vũ gia tộc Triêu Thánh đệ nhất lần này, không sai, chính là hắn, dùng thân phận Triêu Thánh giả của cửu phẩm chân vũ thế gia, lấy được Triêu Thánh đệ nhất. Tần Phàm này có thể nói là sáng tạo kỳ tích, hiện tại cơ hồ toàn bộ Đại Càn Quốc đều biết sự tích của hắn, hắc hắc, thoạt nhìn cũng không thế nào a, không biết có phải là nghe danh không bằng gặp mặt hay không. Tần Phàm xuất hiện, rất nhanh nhất lên một hồi nghị luận ở trong hội trường. Cơ hồ toàn trường ánh mắt vào lúc đó đều rơi vào trên người thiếu niên áo xanh tuổi không lớn này, sau đó ở dưới ánh mắt của mọi người, lại như cũ bảo trì bình tĩnh cùng thông dong. Ha ha, Tần huynh cuối cùng cũng xuất hiện, xem ra trò hay muốn mở màn rồi. Lý Hóa trông thấy Tần Phàm xuất hiện, mở miệng nói, đối phương dù sao cũng có hai gã linh vũ sư, hơn nữa một gã trong đó vẫn là thất cấp linh vũ sư, sao Tần Phàm này chỉ có một người đứng ra nhỉ? Ca, không bằng chúng ta gọi Thái Quang Vinh Thúc cùng Thái Như Thúc trở về a. Lúc này Thái Ngọc thì lo lắng nói, yên tâm đi, Thái Hiên thì lắc đầu nói ra, ta đã để cho Thái Quang Vinh Thúc cùng Thái Như Thúc đi giúp Tần Phàm bề bộn rồi, nếu cần Tần Phàm nhất định sẽ để cho bọn hắn vào, nhưng hắn đã dám một mình đi ra, nhất định là có đầy đủ nắm chắc, nhưng mà, Thái Ngọc còn muốn nói tiếp cái gì, nha đầu, đây là chuyện tình của Nam Phong Tần gia bọn hắn, chúng ta vẫn là không cần lẫn vào. Thái Hiên thấy muội muội như vậy, không khỏi lắc đầu nói ra, ân, nghe Thái Hiên nói, Thái Ngọc chỉ phải đáp ứng, lập tức như có suy nghĩ mà cúi đầu, ngươi chính là lấy được đệ nhất Triêu Thánh Tần Phàm, bang chủ Huyết Đường Lang Bang Hứa Du kia vào lúc này âm trầm nhìn Tần Phàm, trong miệng lạnh giọng hỏi, đúng vậy, chính là tại hạ, Tần Phàm nhàn nhạt nói, sau đó liền chậm rãi đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa bình tĩnh nói, các vị quan lâm Nam Phong Tần gia ta, tham gia đan dược đấu giá hội này, ta vô cùng hoan nghênh, dĩ hòa vi quý thì tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu thực sự có người muốn mượn cơ hội sinh sự, Nam Phong Tần gia ta cũng tùy thời phụng bồi. Cái này vừa mới nói xong, ánh mắt của Tần Phàm liền lạnh lùng quét vào trên người bang chủ Huyết Đường Lang Hứa Du, ánh mắt kia hoàn toàn không giống như là một thiếu niên mười mấy tuổi, cái loại sát khí nhàn nhạt này càng giống như từ trong núi thây biển máu đi ra, để cho người không khỏi phát lạnh. Tần Phàm này quả nhiên có chút môn đạo, Triêu Thánh đệ nhất cũng không phải hư danh nói chơi, chật chật, phần bình tĩnh thông dong này, thoạt nhìn hoàn toàn không có đem Huyết Đường Lang Bang kia để vào mắt a, mà theo Tần Phàm đi xuống, bắt đầu những người ban đầu ôm ánh mắt hoài nghi với Tần Phàm kia cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị, loại phong độ cùng khí chất này, hoàn toàn có thể xứng với tên tuổi Triêu Thánh đệ nhất rồi, hắc hắc, chẳng lẽ hiện tại Nam Phong Tần gia các ngươi cho một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi đi ra nói chuyện sao? Vừa rồi bổn bang chủ nói ngươi cũng đã nghe được, ta muốn một nửa nhóm đan dược này, ngươi có thể làm chủ sao? Chương 363, Tử Đường Lang 2. Lúc này Huyết Đường Lang bang bang chủ Hứa Du kia cười lạnh nói. Tuy Tần Phàm này thoạt nhìn có chút bất phàm, nhưng hắn như thế nào lại sợ địch rút lui như vậy? Đối với loại đạo tặc như ngươi, tiểu tử ta đi ra nói chuyện đã xem như rất cho mặt mũi rồi, về phần đám đan dược này, ha ha. Hứa bang chủ thật xác định là các ngươi mất đi sao? Tần Phàm chậm rãi đi tới một bước, nhàn nhạt cười hỏi, bổn bang chủ nói đúng dĩ nhiên là đúng rồi. Hứa Du lạnh lùng nói, sinh cơ sanh huyết đan lần này, bổn bang chủ xem xét là nhận ra rồi. Ân, không lâu trước kia Nam Phong Tần gia chúng ta cũng ném đi một đám chó dữ, hình dạng của bọn nó cực kỳ dữ tợn, ta cũng là liếc mắt liền nhận ra rồi. Lúc này Tần Phàm nhìn Hứa Du cùng lão giả áo bào hồng bên cạnh hắn kia, trong miệng nhàn nhạt nói, ha ha. Tần Phàm vừa nói xong lập tức đưa tới cười vang, ha ha, Tần Phàm này có chút ý tứ, hắc hắc, nhìn xem sắc mặt Hứa Du kia rất có ý tứ rồi, gậy ông đập lưng ông đủ tuyệt đấy, Tần Phàm này ta thưởng thức hắn, hắc hắc, chỉ là hy vọng thực lực của hắn cũng như tài ăn nói của hắn mới tốt. Nghe thanh âm nghị luận chung quanh, trên mặt bang chủ Huyết Đường Lang bang Hứa Du kia trở nên vô cùng khó coi, cực kỳ âm trầm, hắn lạnh lùng mà nhìn thiếu niên áo xanh trước mắt này, trong miệng âm độc nói, vô tri tiểu nhi, ngươi là tìm chết. Đúng vậy, ta đích thật là đang tìm người đáng chết hoặc là chó dữ, Tần Phàm nhàn nhạt đánh trả nói, ngôn từ xảo diệu này lại khơi dậy một hồi cười vang trong sân. Chật chật, Tần Phàm này, tài ăn nói của hắn thật đúng là đủ độc ác, trước kia ngược lại là không có được chứng kiến. Lúc này ngay cả Thái Hiên cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, bình thường Tần Phàm cho người ta cảm giác hắn bình dị, gần gũi, rất dễ dàng ở chung, thậm chí được xưng là nho nhã lễ độ, nhưng không thể tưởng được lại có một mặt như vậy. Ha ha, xem ra Tần Huynh là muốn ở trước phương diện đạo lý và thực lực đánh bại Huyết Đường Lang bang, như vậy những người khác mới không lời nào để nói, cũng làm ra ý tứ cảnh cáo. Nếu như ai còn muốn đục nước béo cò, thì Huyết Đường Lang bang chính là tấm gương. Lý Hóa thì nói ra, thoạt nhìn Tần Huynh là nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, tiểu tặc này, lại không thể tưởng được hắn cũng có một mặt nam nhân như vậy, mà lúc này trong lòng Thái Ngọc thì âm thầm nghĩ, đối với thiếu niên áo xanh trên trận kia luôn cảm giác được hắn có một loại mị lực khác, nhưng nghĩ đến Tần Phàm lãnh đạm đối với mình, biết rõ hắn đối với mình là hoàn toàn không có tâm tư phương diện kia, cho nên nàng lại không khỏi có chút ảm đạm. Đường Huynh, Tần Phàm này thoạt nhìn đủ hung hăng càng quấy, ngươi nói Nam Phong Tần gia này thật sự có thực lực đối phó Huyết Đường Lang bang sao? Hay là hắn chỉ phô trương thanh thế dọa Hứa Du kia mà thôi? Mà ở một góc trong phòng đấu giá, lúc này Tần Nguyệt Minh cùng Tần Hạo Dương cũng chú ý thiếu niên áo xanh trong sân kia. Lúc này Tần Nguyệt Minh thấy Tần Phàm không sợ Huyết Đường Lang bang này chút nào, không khỏi mở miệng hướng Tần Hạo Dương hỏi, vĩnh viễn không thể xem thường Tần Phàm này. Lúc này Tần Hạo Dương thì kiên kỵ nói, ban đầu thời điểm triêu thánh, ta không có coi trọng hắn, nhưng cuối cùng lại để cho hắn bỏ ta cùng Thái Hiên ở đằng sau. Hắn đã dám xuất hiện trước mặt mọi người như vậy hắn nhất định là có chỗ dựa. Đây chính là hai gã linh vũ sư A, nếu như Nam Phong Tần gia này thực sự có thực lực đối phó bọn hắn, chẳng phải là nói càng kinh Tần gia thập tam trưởng lão chúng ta chết, có khả năng có quan hệ với Nam Phong Tần gia sao? Lúc này Tần Nguyệt Minh không khỏi lạnh lùng nói, không bài trừ khả năng này, tóm lại, sự tình về Tần Phàm này, chúng ta còn phải hảo hảo cùng gia tộc thảo luận một chút. Ta có loại dự cảm, người này tuyệt đối không thể để lâu, Tần Hạo Dương trầm giọng nói ra, mà lúc này trong tràng, Tần Phàm cùng người Huyết Đường Lang bang kia cách xa nhau không quá 10m, lẫn nhau lạnh lùng nhìn đối phương. Hào khí đã đến tình trạng thập phần khẩn trương, tự hồ tùy thời có thể liều chết, người thiếu niên, thế giới này là nhìn thực lực đấy, cũng không phải nói ai cãi nhau thắng là được, người nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, lại rất có thể sẽ mang đến vạn kiếp bất phục cho Nam Phong Tần gia ngươi. Ngay thời điểm Hứa Du muốn động thủ, lão giả áo bào hồng bên cạnh hắn kia đã kéo lại, sau đó đi ra nhìn Tần Phàm, lạnh giọng nói, đúng vậy, thế giới này là giảng thực lực, cho nên không phải các ngươi muốn như thế nào là như thế đó, các ngươi dám đến Nam Phong thành ta gây sự, ta nghĩ các ngươi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý rồi. Tần Phàm vẫn bình thản không sợ nói ra, trên mặt không có một tia gợn sóng, mà một ít cường giả trong tràng có nhãn lực, trông thấy sắc mặt Tần Phàm chưa từng có biến qua, khí tức cũng không có một tia dao động hoặc là sao động, cũng không khỏi âm thầm rung động. Một phần định lực này nói rõ tâm bình tĩnh của hắn tu luyện đến một trình độ cực cao, chính thức làm được lâm nguy không sợ hãi. Tần Phàm, chúng ta đều thối lui một bước như thế nào? Đang dược lần này, Huyết Đường Lang bang chúng ta chỉ cần 1/3, sau khi cầm được chúng ta lập tức rời khỏi Nam Phong Thành. Lúc này lão giả áo bào hồng kia bỗng nhiên nói ra, vậy mà đến phiên Huyết Đường Lang bang nhượng bộ rồi. Huyết Đường Lang bang này là một mực hung tàn tham lam, không thể tưởng được bọn hắn sẽ nhượng bộ. Xem ra bọn hắn cũng nhìn ra Tần Phàm này lợi hại, cho nên không dám cùng hắn cứng đối cứng rồi. Chật chật, Tần Phàm này thoạt nhìn đích thật là có chút thâm bất khả trắc, ta vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của hắn, hoặc là dùng bí thuật che giấu, hoặc là thực lực cao hơn ta rất nhiều. Mọi người trong sân nghe được Huyết Đường Lang bang nhượng bộ cũng không khỏi kinh ngạc lên, một ít người cũng bắt đầu đánh giá lại thiếu niên áo xanh kia. Sư phụ, cái này, nghe thấy lão giả áo bào hồng kia nói chỉ cần 1/3 đan dược, Hứa Du không khỏi nhướng mày, Du Nhi, việc này vi sư có chủ trương, nhưng lão giả áo bào hồng lại ngăn hắn, sau đó tiếp tục nhìn Tần Phàm hỏi, Tần Phàm, ngươi đáp ứng hay không? Thật xin lỗi, lúc này đan dược các ngươi một khỏa cũng không thể mang đi, hơn nữa các ngươi còn phải lưu mệnh lại. Tần Phàm nhàn nhạt nói, mà trong ngôn ngữ lại để cho người ta cảm giác nghiêm nghị cùng sát khí đầm đặc, tự hồ làm cho độ ấm của cả phòng đấu giá đều thấp xuống một ít. Tần Phàm, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng Huyết Đường Lang Bang chúng ta liều cá chết lưới rách sao? Lúc này sắc mặt lão giả áo bào hồng kia cũng dần dần lạnh như băng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đây là các ngươi tự tìm, dám đánh chủ ý Nam Phong Tần gia ta, vô luận là ai cũng chỉ còn đường chết. Chương 364, hung hăng chấn nhiếp. 1. Thanh âm của Tần Phàm chấn động trong toàn bộ phòng đấu giá, đồng thời một cổ khí thế cường đại áp về bốn phía, để cho rất nhiều người vốn tâm hoài quỷ thai lập tức cảm thấy trong nội tâm rùng mình. Không nên quên Huyết Đường Lang Bang chúng ta ở bên ngoài còn có hơn 300 huynh đệ, ta ra lệnh một tiếng, toàn bộ Nam Phong Thành các ngươi đều sẽ gà chó không yên. Hứa Du cảm giác được cổ khí thế cường này, cũng minh bạch thiếu niên trước mắt này không phải đèn đã cạn dầu, lập tức lạnh lùng uy hiếp nói, ha ha, 300 huynh đệ sao? Ta vừa vào không phải đã nói rồi sao? Ngươi thật xác định Tử Đường Lang Bang ngươi còn có hơn 300 huynh đệ, Tần Phàm cười lạnh nói, mở cửa, lập tức hắn hét lớn, bịch một tiếng, đại môn của đấu giá hội lập tức bị mở ra, cùng lúc đó, một mùi máu tươi cực kỳ đầm đặc từ bên ngoài vọt vào, sau đó mọi người liền trông thấy vô số thi thể như là núi nhỏ chồng chất ở ngoài cửa, núi thây này thậm chí che lại dương quang, đây không phải 300 tử thi của Tử Đường Lang sao, nửa câu sau của Tần Phàm truyền đến, khi hơn 300 cổ thi thể xuất hiện ở ngoài cửa phòng đấu giá, thị giác trùng kích mãnh liệt này để cho tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hơn nữa huyết tinh chi vị đầm đặc kia, để cho một ít người không trải qua giết chóc thậm chí nhịn không được hai chân run rẩy lên, hơn 300 thi thể kia chính là đạo tặc của Huyết Đường Lang Bang. Vậy mà tất cả đều bị Nam Phong Tần gia giải quyết, thực lực của Nam Phong Tần gia này che giấu thật sâu. Trời ạ, chẳng lẽ vừa rồi Nam Phong Tần gia đại trưởng lão kia cố ý nói nhiều như vậy cùng bang chủ Huyết Đường Lang Bang Hứa Du, còn tạm thời chịu thua, là muốn kéo dài thời gian, để cho Tần Phàm dẫn người đi giải quyết hơn 300 người kia sao? Tần Phàm này thật đáng sợ, trách không được vừa rồi hắn xuất hiện, ta cảm giác được sát khí nhàn nhạt, nguyên lai hắn vừa mới giết người trở về, lại vẫn có thể bảo trì loại trạng thái cực kỳ bình tĩnh này, tự hồ chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Huyết Đường Lang Bang này muốn hỏng bét, như vậy vừa so sánh, chủ lực cơ bản của bọn hắn đều bị Nam Phong Tần gia tiêu diệt, đoán chừng cũng khó nhất lên sóng cùng gì rồi. Nam Phong Tần gia này coi như là vì Vân Châu cùng Trung Châu trừ một đại hại, khó nói, bây giờ còn có Hứa Du cùng sư phụ của hắn, hai người này đều là linh vũ sư, nghe nói Nam Phong Tần gia không có linh vũ sư, có thể đối phó bọn hắn được hay không còn không biết, ngươi quá ngây thơ rồi, nếu như Nam Phong Tần gia thật không có linh vũ sư, ngươi cho rằng có khả năng nhanh như vậy liền thu thập 300 tiên thiên võ sư sao, chật chật, có thể xuất hiện một siêu cấp thiên tài như Tần Phàm. Nam Phong Tần gia quả nhiên là không thể coi thường. Che giấu quá sâu, sau một lát rung động, trong hội trường nhấc lên các loại nghị luận, sau đó cũng có các loại ánh mắt nhìn về phía Tần Phàm cùng Huyết Đường Lang Bang. May mắn là Huyết Đường Lang Bang này xuất đầu trước, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cũng có chút người tâm hoài quỷ thai không khỏi âm thầm may mắn mình không có xuất thủ trước, sau đó cũng đều thu chút tâm tư này của mình vào. Ở địa phương của huynh muội Thái Hiên cùng Lý Hóa, lúc này Lý Hóa cũng không khỏi kinh ngạc há miệng, hồi lâu mới hít sâu một hơi nói ra, thủ đoạn của Tần huynh quả nhiên là rất cao minh a, nha đầu, không nên nhìn. Mà Thái Hiên chứng kiến muội muội của mình biến thành biểu lộ tái sắc khó chịu, vội vàng ngăn trở ánh mắt của nàng nói, hắn biết rõ trong nội tâm muội muội của mình đã từng có bóng ma, sợ hãi nhìn thấy thi thể, hôm nay hơn 300 cổ thi thể này bày ở trước mắt, lực trùng kích cho nàng có thể nghĩ. Đồng thời trong nội tâm Thái Hiên đối với chiêu thức ấy của Tần Phàm cũng hết sức bội phục. Chỉ cần Tần Phàm giải quyết luôn Hứa Du cùng sư phụ của hắn, như vậy đối với những người khác sẽ đưa đến tác dụng hung hăng chấn nhiếp. Bởi như vậy, những người khác ai muốn đối phó Nam Phong Tần gia, chỉ sợ cũng phải hảo hảo suy nghĩ thoáng một phát mới dám động thủ. Hơn 300 tên đạo tặc Huyết Đường Lang Bang này, thực lực từng cái đều là võ sư trở lên, thậm chí còn có gần 100 tiên thiên võ sư, vậy mà trong thời gian ngắn bị thu thập mất. Nam Phong Tần gia này không có linh vũ sư, nói ra ai tin tưởng, Đường ca, Nam Phong Tần gia này quả nhiên che giấu thực lực, lần này ta xem thập tam trưởng lão chết, cùng bọn họ thoát không được quan hệ rồi. Bên Tần Hạo Dương và Tần Nguyệt Minh kia, đồng dạng đối với một màn này cũng khiếp sợ không thôi, Tần Nguyệt Minh không khỏi mở miệng nói, Tần Phàm này hảo thủ đoạn, hảo tâm tính, sau khi lấy được băng linh đan, chúng ta lập tức rời khỏi Nam Phong Thành, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Càn Kinh. Đem việc này báo cáo nhanh cho gia tộc, Tần Phàm này tuyệt đối giữ lại không được, Tần Hạo Dương cũng cắn răng, âm hàn nói. Trong lòng của hắn ghét hận đối với Tần Phàm đã đến tình trạng phải giết rồi, mà sau khi đống thi thể xuất hiện ở ngoài cửa, sắc mặt Hứa Du cùng lão giả áo bào hồng kia đều thoáng cái trở nên tái nhợt, một ít bang chúng bên người bọn hắn cũng vội vàng chạy tới nghiệm xem. A Phong, A Hán, rất nhanh từ đại môn truyền đến trận trận bi thiết, cái này lại để cho Hứa Du cùng lão giả áo bào hồng kia cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm, tức giận đến lạnh run, hai mắt nộ trừng nhìn Phàm, hận không thể ngay lập tức xé hắn thành mảnh nhỏ. Bang chủ, tất cả đều là huynh đệ của chúng ta, hơn 300 huynh đệ toàn bộ đều chết hết, sau đó bên kia lần nữa truyền đến bi thiết, xú tiểu tử, lão tử muốn xé xác ngươi, biết rõ thế lực mình kinh doanh nửa đời cứ như vậy chôn vùi ở trên tay Tần Phàm. Hứa Du rốt cục nhịn không được trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, khí lực cực kỳ cuồng bạo đạp mạnh trên mặt đất trong phòng đấu giá như mạng nhện lan tràn từng khúc, các vị ai không phải đồng bạn với những người này, trước tránh đi 30m, chờ Nam Phong Tần gia ta giải quyết hết mấy cái tử đường lang này, đấu giá hội sẽ tiếp tục. Nhìn Hứa Du vội xông mà đến, Tần Phàm bình tĩnh nói, nháy mắt sau đó trên người của hắn cũng bộc phát ra khí thế cường đại, ồ. Thoạt nhìn Tần Phàm này là muốn đích thân đối phó thầy trò Hứa Du, bọn hắn là linh vũ sư A, cho dù Tần Phàm này lợi hại cũng chỉ mới mười mấy tuổi, chẳng lẽ còn muốn tự mình đối kháng linh vũ sư sao, có phải quá ngông cuồng hay không? Trông thấy Tần Phàm vào lúc này còn bình tĩnh mà đứng ở giữa sân, mà vừa rồi không có những cường giả khác của Nam Phong Tần gia đuổi tới, mọi người cũng không khỏi nhao nhao hiếu kỳ. Nam Phong Tần gia hộ vệ đội đề phòng, nếu như có người thừa cơ làm loạn, giết không tha. Chương 365, hung hăng chấn nhiếp. 2. Mà ngay sau đó, Tần Phàm ra lệnh một tiếng, sau đó một cổ đao ý bá đạo từ trên người hắn phát ra, phô thiên cái địa áp về phía đối phương. Hiện tại tuy trên tay của hắn không có đao, nhưng đao khí này lại tràn ngập toàn bộ không gian. Cổ khí thế này vậy mà mạnh như vậy, quả nhiên Tần Phàm này là tự mình xuất thủ, là khẩu xuất cuồng ngôn, hay là thực tài lập tức sẽ biết. Một ít người đứng gần cũng không khỏi bị cổ khí tức vô cùng bá đạo này ép rút lui hơn 10 thước, nguyên một đám trong nội tâm kiên kỵ không thôi, mà nhìn Hứa Du kia muốn vọt tới trước mắt, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, sau đó khí thế toàn thân thu lại, lập tức nguyên võ chi khí trên nắm tay phải tuôn ra khí lưu nóng rực, nhiệt độ trong phòng đấu giá tựa hồ cũng tăng lên vài phần, oanh, tiếp theo trong nháy mắt, trên nắm tay của Tần Phàm đột nhiên dâng lên liệt diễm hừng hực, một quyền cùng nắm đấm của Hứa Du kia hung hăng đụng vào nhau. Phát ra một thanh âm nổ vang, đồng thời để cho trong lòng mọi người một hồi rung chuyển, kình khí hóa thực, linh vũ sư. Lúc này hào khí toàn trường nhất lên thủy triều lần nữa, rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi mà nhìn thiếu niên áo xanh kia, không khỏi trừng mắt, trong nội tâm thật lâu không thể bình phục. Tần Phàm này đã thành linh vũ sư rồi, trời ạ, nghe nói hắn còn chưa đến 20 tuổi, một linh vũ sư không đủ 20 tuổi, thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt chuyển sinh rồi. Ngay sau đó là trận trận kinh hô cùng không thể tưởng tượng nổi, mà Lý Hóa cùng Thái Hiên nghe trong tràng kinh hô, cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, âm thầm lắc đầu cười khổ. Bọn hắn ở gia tộc đều được gọi là thiên tài trong thiên tài, nhưng so với quái thai Tần Phàm này, lại là lộ ra thua kém không ít. Lúc này trong nội tâm Tần Hạo Dương cũng là thập phần không dễ chịu a. Thái Hiên nhớ tới đối thủ cũ của mình, trước kia hai người bọn họ một mực được cho rằng là thiên tài trẻ tuổi một đời của cả Đại Càn Quốc. Thậm chí một mực để cho mọi người lấy ra so sánh. Hai người đều muốn trở thành tuổi trẻ đệ nhất nhân, thời điểm ghi vào tiềm lực bảng của Triều Thánh, Thái Hiên đã từng một lần xếp hạng đệ nhất vị. Hắn cũng cho là mình chính thức được thừa nhận, nhưng vào lúc này, quái thai Tần Phàm ngang trời xuất thế, hơn nữa một lần hành động đoạt được đệ nhất Triều Thánh, tuy trong lòng của hắn rất khoáng đạt, nhưng có chút không dễ chịu là bình thường, cho tới hôm nay, Tần Phàm so với hắn cùng Tần Hạo Dương đều sớm hơn rất nhiều trở thành linh vũ sư, xa xa đi ở phía trước, ngươi cùng ta đoán chừng cũng đừng nghĩ đuổi theo hắn đi a. Trong nội tâm Thái Hiên không khỏi có chút cảm giác tâm chết, sau đó hắn nhịn không được nhìn lại phương hướng của Tần Hạo Dương, đường ca, Tần Phàm này vậy mà đột phá đến linh vũ sư rồi. Lúc này Tần Nguyệt Minh cũng chỉ vào trong tràng, miệng không thể tin được nói, điều đó không có khả năng, không có khả năng, coi như là đường ca ngươi cùng Thái Hiên kia. Hiện tại cũng mới là thất cấp tiên thiên võ sư mà thôi, làm sao Tần Phàm này có thể đột phá đến linh vũ sư rồi, ta một mực không dám xem thường Tần Phàm này, không thể tưởng được hắn vẫn là lần nữa vượt quá dự liệu của ta. Vào lúc này sắc mặt Tần Hạo Dương vô cùng âm trầm, nhưng trong lòng thì dâng lên cách nghĩ đồng dạng như Thái Hiên, cũng vào lúc này, hắn ngẩng nhìn về phía Thái Hiên, ánh mắt của hai người trên không trung chạm nhau, đều có thể chứng kiến được thần sắc đắng chát trong mắt đối phương. Mà trong tràng, Tần Phàm một quyền trực tiếp đánh lui Hứa Du kia vài chục bước, trên mặt cũng lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Phàm tuổi còn trẻ vậy mà đã trở thành linh vũ sư, hơn nữa vừa rồi đối bính, hắn lại rơi vào hạ phong. Hứa Du thân là bang chủ Huyết Đường Lang Bang, vào lúc này trong nội tâm thậm chí có một cảm giác muốn nổi điên. Trên mặt vô cùng dữ tợn, oán hận, đố kỵ, không cam lòng, đủ loại thần sắc chồng chất để cho tâm bình tĩnh của hắn tan nát. Du Nhi, để cho vi sư đến đi. Lúc này sắc mặt lão giả áo bào hồng kia âm trầm đi ra, chắn ở trước mặt Hứa Du. Sư phụ, Hứa Du phát ra âm thanh gào thét, tỉnh táo một chút, lão giả áo bào hồng kia như có thâm ý nhìn Hứa Du nói ra. Sau đó hắn chuyển hướng nhìn Tần Phàm, trong miệng lạnh lùng nói, ngươi gọi là Tần Phàm, thiên phú của ngươi đích thật là cao nhất mà nguyên sung ta bình sinh chứng kiến, niên kỷ như vậy liền trở thành linh vũ sư, thành tựu như vậy, nhìn toàn bộ Đại Càn Quốc, thậm chí Vũ Thiên Đại Lục đều hiếm thấy, Huyết Đường Lang Bang chúng ta thua ở trên tay của ngươi, cũng coi như không oán, quá khen, kỳ thật quý bang vô sĩ cũng là tại hạ bình sinh chứng kiến. Ta nghĩ, các ngươi dám bước vào Nam Phong Thành, nên nghĩ tới sẽ có khả năng đi ra không được, Tần Phàm chỉ nhàn nhạt nói. Nghe thấy ngôn ngữ của Tần Phàm mang theo trêu tức, sư phụ Hứa Du Nguyên Sung này cũng không khỏi bị khơi dậy xấu hổ, tâm bình tĩnh cũng có dấu hiệu buông lỏng, nhưng dù sao tu vi của hắn cao hơn Hứa Du rất nhiều, rất nhanh liền ổn định lại. Sau đó hắn lạnh lùng nói, nhưng lão phu tu luyện vài thập niên, còn áp không được tiểu tử như ngươi sao, hôm nay cho dù đi ra không được, lão phu cũng muốn kéo ngươi tới đệm lưng. Vừa dứt lời, trong tay Nguyên Sung này đột nhiên xuất hiện một cây đoạn côn, sau đó thân hình cực nhanh phóng về phía Tần Phàm, uống, đoạn côn kia đánh tới trên đầu Tần Phàm, khí thế của nó lăng lệ ác liệt, so với Hứa Du vừa rồi cao hơn không ít. Hơn nữa Tần Phàm còn có thể cảm giác được bốn phía có một cổ khí kình quỷ dị chấn động, tựa hồ muốn trói buộc chặt hắn. Khanh, vào lúc này trong tay Tần Phàm cũng xuất hiện hỏa vân đao, khí lưu nóng rực tuôn ra, sau đó cùng đoạn côn của Nguyên Sung đụng lại với nhau, lập tức phát ra tiếng vang nặng nề, mà nháy mắt sau đó, đoạn côn của Nguyên Sung lại đột nhiên quỷ dị mà dài ra rất nhiều nhánh dây màu tím, cuốn hỏa vân đao của Tần Phàm lại với nhau, thậm chí nhánh dây màu tím kia có xu thế lan tràn về thân thể Tần Phàm. Du Nhi, nhanh đi đi, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Ngày khác nhất định phải sang bằng Nam Phong Tần gia này, đồng thời Nguyên Sung vào lúc này hướng về Hứa Du hét lớn một tiếng nói, sư phụ, Hứa Du bi thiết một tiếng, vào lúc này có một ít do dự, đi, nhanh đi, ngày khác nhất định phải trở lại báo thù. Nguyên Sung lần nữa hét lớn một tiếng, sau đó khí thế toàn thân đều áp bách về phía Tần Phàm, vô số nhánh dây màu tím bay múa, muốn trói buộc cả người Tần Phàm, hừ, còn muốn báo thù. Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, nguyên võ chi khí trong cơ thể bạo phát ra, lại điều động năng lượng chu tước trong cơ thể, lập tức toàn thân hắn đều thiêu đốt lên, những nhánh dây màu tím kia ngay lập bị hỏa diễm đốt thành bột phấn. Thân thể của hắn cũng vào lúc này giãy giụa đi ra, trường đao vẽ một cái, lập tức bỏ qua Nguyên Sung, chém tới Hứa Du. Chương 366, kết thúc cùng bắt đầu. 1. Nguyên Sung tự nhiên là ở sau lưng theo đuổi không bỏ, bất quá tốc độ của Tần Phàm vốn là cực nhanh, tăng thêm đã tu luyện lưu tinh bộ trình độ tới cực cao, khoảng cách của hắn và Hứa Du lập tức liền đến. Hứa Du vừa mới quay người muốn chạy trốn, nghe được tiếng xé gió bén nhọn sau lưng, trong lòng thầm nghĩ không ổn, nhưng muốn né tránh đã không còn kịp rồi, chỉ phải bám kình khí vào hai tay, đưa về sau đón đỡ. A, lập tức hắn phát ra một tiếng thống khổ, sau đó hai tay trực tiếp bị chặt rơi trên mặt đất, mà đao thế của Tần Phàm không giảm, trực tiếp chém rụng đầu của Hứa Du, tử cục cực kỳ thê thảm. Du Nhi, nhìn đồ đệ mình bồi dưỡng nhiều năm như là con ruột chết đi, trong nội tâm Nguyên Sung kia vô cùng bi thống. Lão đầu, cái này gọi là trời tạo nghiệp còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi, Tần Phàm lạnh lùng nói, trực tiếp rút đao phản hồi chém tới Nguyên Sung. Boang, tay cầm hỏa vân đao, đao chưa đến, đao ý bá đạo của Tần Phàm đã phát huy vô cùng tinh tế, vô cùng bá đạo, đao khí chưa từng có từ trước đến nay liền trực tiếp áp về phía Nguyên Sung, bởi vì tâm bình tĩnh của hắn buông lỏng, không khỏi bị đao ý bá đạo này chấn trụ, trong khoảng thời gian ngắn động đậy không được, tuy chỉ có trong nháy mắt, nhưng tử vong đã tới. Oanh, nguyên võ chi khí toàn thân Tần Phàm bộc phát, trong nháy mắt cự đao hỏa diễm chém tới trên người Nguyên Sung, hai mắt hắn chậm rãi trở nên ảm đạm, thân thể ầm ầm ngã xuống, thất cấp linh vũ sư Nguyên Sung đã chết, Huyết Đường Lang Bang tiêu vong. Còn có ai cảm thấy đan dược của Nam Phong Tần gia ta giống như đã từng quen biết không? Tần Phàm bỗng nhiên thu đao, sau đó ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn bộ phòng đấu giá, miệng nhàn nhạt nói. Nghe thấy thanh âm đạm mạc này của Tần Phàm, những người vốn là tâm hoài quỷ thai kia, vào lúc này cũng không khỏi như là bị độc xà cắn, toàn thân không được tự nhiên, lúc này trong tràng bị ánh mắt của Tần Phàm đảo qua, cũng lập tức trở nên an tĩnh. Vừa rồi Tần Phàm dùng thế lôi đình sét đánh diệt trừ huyết đường lang bang, mọi người đối với thiếu niên thoạt nhìn tuổi không lớn kia, trong nội tâm kiên kỵ không thôi, ở đâu còn có người dám chống lại phong mang của hắn. Hai linh vũ sư, hơn nữa một người trong đó là thất cấp linh vũ sư, ở trong thời gian ngắn ngủi bị diệt sát rồi, mà giết bọn hắn chỉ là một thiếu niên chưa đủ 20 tuổi, tất cả mọi người ở đây là chân chính bị chấn nhiếp rồi. Ở thời điểm này, coi như là một ít linh vũ sư thực lực cao hơn Hứa Du cùng Nguyên Sung, đồng dạng cũng không dám có tâm tư khác. Cho dù thực lực của bọn hắn bây giờ có thể đủ ép Tần Phàm, nhưng có ai đối kháng được tiềm lực khủng bố của hắn? Mà bây giờ Tần Phàm đạt được tư cách tiến vào chân vũ thánh địa còn không có truyền ra, nếu không những người này càng không dám có nửa phần dị động. Bởi vì nếu như một khi giết không chết thiếu niên này, vô luận là thế lực nào, tương lai có thể sẽ phải chịu một võ tôn, thậm chí là võ thánh điên cuồng trả thù. Nam Phong Tần gia sinh ra một linh vũ sư không đến 20 tuổi, tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Càn Quốc. Cái tên Tần Phàm này sẽ ở sau khi hắn dùng thân phận đại biểu cửu phẩm chân vũ thế gia Triêu Thánh, lấy được Triêu Thánh đệ nhất, lại một lần nữa rung động người trong nước. Thiên phú cùng tiềm lực khủng bố như thế, tin tưởng cho dù là chân vũ thánh điện cũng không khỏi không nhìn thẳng vào hắn rồi. Mà Nam Phong Tần gia, một năm trước kia vẫn là cửu phẩm chân vũ thế gia không ai biết, cũng sẽ một lần nữa uy vọng tăng nhiều. Tuy còn không phải chân vũ thế gia thượng phẩm, nhưng lực ảnh hưởng đã không kém chân vũ thế gia thượng phẩm rồi. Đường ca, Tần Phàm này thật sự là quá biến thái. Mặc dù Miên Sung này là đạo tặc, xuất thân không bằng linh vũ sư của Càn Kinh Tần gia chúng ta, nhưng kỳ thật thực lực không tệ. Vậy mà Tần Phàm lại giết chết dễ dàng như vậy, ta xem thập tam trưởng lão chết nhất định là thoát không khỏi liên quan cùng Tần Phàm này rồi. Lúc này Tần Nguyệt Minh hạ giọng nhìn Tần Hạo Dương nói ra, Tần Phàm này hoàn toàn chính xác có thực lực giết chết thập tam trưởng lão, nhưng mà chúng ta không có chứng cứ chính xác. Hơn nữa hiện tại Tần Phàm này hiển lộ thực lực linh vũ sư, dùng thiên phú của hắn, tất nhiên sẽ được chân vũ thánh điện coi trọng, cho nên chúng ta dưới loại tình huống này, một chút hoài nghi nho nhỏ kia căn bản không đủ để chính diện đi đối phó Tần Phàm. Các thế lực chứng kiến Tần Phàm bạo lộ thiên phú như vậy, tâm lý tất cả đều bất đồng, thân là tuổi trẻ đệ nhất nhân của Càn Kinh Tần gia, trong nội tâm Tần Hạo Dương, sát cơ đối với Tần Phàm lại càng thêm nồng đậm, chúng ta chỉ có thể đợi cơ hội. Đợi Tần Phàm ly khai Nam Phong Tần gia lại tìm cơ hội vụng trộm ám sát hắn. Tần Hạo Dương biết rõ nếu quả thật chính là Tần Phàm giết chết thập tam trưởng lão, như vậy chuyện tình Càn Kinh Tần gia mình đối phó Nam Phong Tần gia hắn nhất định đã bị đối phương biết. Hôm nay song phương đã không có bất luận khả năng hòa giải gì, huống hồ dùng tiềm lực của Tần Phàm, mượn nhờ hắn, ngày sau Nam Phong Tần gia trở thành chân vũ thế gia thượng phẩm, thậm chí là nhất phẩm chân vũ thế gia cũng có khả năng. Càn Kinh Tần gia sẽ không để loại khả năng này phát sinh, trong chân vũ thế gia thượng phẩm của Đại Càn Quốc, chỉ có thể có một họ Tần, cho nên, ở trong nội tâm của Tần Hạo Dương, Tần Phàm phải chết, mà trong lòng của hắn cũng tin tưởng, chỉ cần Tần Phàm vừa chết, toàn bộ Nam Phong Tần gia sẽ tự diệt vong. Thái Huynh, xem ra thực lực Tần Huynh lại vượt quá dự liệu của chúng ta, ngay cả thất cấp linh vũ sư cũng có thể đơn giản diệt sát, thực lực của hắn đến tột cùng đã đến trình độ nào? Lúc này Lý Hóa nhìn thiếu niên bình tĩnh thông dong trong tràng kia, nội tâm cũng mịt mờ dâng lên một tia ghen ghét, tốc độ tu luyện như vậy, đích thật là để cho người ta ganh tị, có lẽ tu vị cảnh giới của Tần Huynh còn không bằng Nguyên Sung, nhưng mà vũ kỹ của hắn lại hết sức lợi hại, cho nên mới nhẹ nhàng giết chết Nguyên Sung như vậy. Ta đoán chừng thực lực của hắn hẳn là từ nhất cấp linh vũ sư đến tứ cấp linh vũ sư, Thái Hiên phân tích nói, lập tức cũng có chút đắng chát nói. Nhưng cho dù là nhất cấp linh vũ sư, đối với chúng ta hiện tại mà nói, cũng là rất khó đuổi đến. Hy vọng sau khi tiến vào chân vũ thánh địa có thể có cơ hội đuổi theo hắn a. Lý Hóa cũng chỉ có thể nói như thế. Hắn đối với chân vũ thánh địa có thể sinh ra võ tôn cường giả kia cũng là thập phần chờ mong. Tần Phàm, ngươi cái tiểu tặc này, ngươi vì cái gì luôn có thế lần lượt đã động tâm người khác như vậy? Lúc này Thái Ngọc thì là cắn môi, trong nội tâm vô cùng phức tạp. Chương 367 kết thúc cùng bắt đầu. 2. Đối với thiếu niên lần lượt sáng tạo kỳ tích này, nàng là mấy lần tận mắt nhìn thấy hắn sáng tạo kỳ tích, nói nàng không động tâm là lừa gạt mình. Người ưu tú như vậy, trải qua quá trình như vậy, tin tưởng không có bất kỳ nữ tử nào không sinh ra ái mộ. Mà Tần Phàm đứng ở trong phòng đấu giá, lúc này thấy mọi người đã bị mình chấn nhiếp, vì vậy liền nhàn nhạt nói. Hộ vệ đội thu thập hiện trường thoáng một phát, đem thi thể hai người kia treo ở cửa thành Nam Phong Thành, thị chúng một ngày. Vâng, một đám hộ vệ đội của Nam Phong Tần gia lập tức cao giọng đáp. Lúc này trong lòng của bọn hắn cũng lộ ra vô cùng tự hào. Nam Phong Tần gia sinh ra một siêu cấp thiên tài như vậy, đó là một sự tình làm rạng rỡ tổ tông. Đều là tộc nhân, bọn hắn cũng cảm thấy trên mặt có quang. Đối với mệnh lệnh của Tần Phàm, rất nhanh liền chấp hành xong, hiện trường lại khôi phục bộ dáng nguyên lai. Chỉ còn dư nghiệt của Huyết Đường Lang Bang kia, cũng bị hộ vệ đội giết chết toàn bộ. Thi thể lạnh như băng của những đạo tặc kia sẽ kiến tạo uy thế cho Nam Phong Tần gia lần nữa, cho những người lòng dạ khó lường kia thấy. Ai muốn động Nam Phong Tần gia, trước hết ngẫm lại kết cục của Huyết Đường Lang Bang này, vừa rồi xảy ra một ít chuyện không vui, để cho chư vị chê cười. Hôm nay nếu như đã không có người dị nghị đối với đan dược của đấu giá hội này, như vậy ta đại biểu Nam Phong Tần gia, lúc này tuyên bố đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Đại trưởng lão vất vả, Tần Phàm nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp thối lui đến một bên, ha ha. Các vị, kế tiếp đang dược đấu giá hội của Nam Phong Tần gia chúng ta tiếp tục tiến hành. Vừa rồi sinh cơ sanh huyết đan này, đã có người ra giá 11 vạn kim nguyên, còn có ai ra giá cao hơn không? Thanh âm của Nam Phong Tần gia đại trưởng lão Tần Nguyên quanh quẩn trong hội trường. Hiện tại có Tần Phàm làm chỗ dựa, lực lượng của hắn cũng đủ rất nhiều, 12 vạn kim nguyên, 13 vạn kim nguyên, 15 vạn kim nguyên, 15 vạn kim nguyên, còn có ai ra giá cao hơn hay không? Tốt, 15 vạn kim nguyên thành giao. Rất nhanh nhóm sinh cơ sanh huyết đan đầu tiên này đã đấu giá hoàn tất, thậm chí còn vượt qua lúc trước Tần Phàm tưởng tượng. Một nhóm cuối cùng, giá cả nâng lên 21 vạn kim nguyên, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, rất nhanh đan dược đấu giá đã trôi qua hơn phân nửa. Khách nhân còn không có đấu giá được đan dược không cần nóng lòng, phía dưới chúng ta còn có đan dược rất tốt. Kế tiếp đan dược chúng ta muốn đấu giá tên là Tam Nguyên Chân Vũ Đan. Thành công đấu giá nhiều đan dược giá cao như vậy, lúc này Tần Nguyên cũng lộ ra càng có tự tin, lập tức giới thiệu nói, danh tự Chân Vũ Đan ta tin tưởng mọi người đều nghe qua. Chân Vũ Đan chính là đan dược trung võ đan tiến giai, phục dụng một khỏa có thể tăng lên một cấp cảnh giới của tiên thiên võ sư. Hơn nữa bởi vì bên trong Chân Vũ Đan có ẩn chứa nguyên khí, cho nên đối với một ít võ giả thông qua phục dụng linh vận đan tăng lên tới tiên thiên mà nói, là có cơ hội tiến hành một lần cảm ngộ nguyên mạch, trở thành tiên thiên võ sư chính thức, mà đan dược này của chúng ta tên là Tam Nguyên Chân Vũ Đan. Là vì nó có khác biệt với Chân Vũ Đan bình thường, nó không những tăng cảnh giới của tiên thiên võ sư, còn có thể cho người phục dụng linh vận đan đột phá đến tiên thiên, có được 3 cơ hội cảm ngộ nguyên mạch. Nói cách khác so với Chân Vũ Đan bình thường nhiều hơn 2 cơ hội, 2 lần cơ hội này trân quý đến cỡ nào, ta nghĩ trong nội tâm chư vị nhất định thập phần tin tưởng. Ngươi bởi vì năm đó phục dụng linh vận đan đột phá đến tiên thiên võ sư mà hối hận. Ngươi bởi vì võ đạo một mực không tiến thêm mà ảo não, Tần Nguyên dùng thoại ngữ kích động nói, như vậy Tam Nguyên Chân Vũ Đan này mọi người càng không thể bỏ qua. Hôm nay bắt đầu, chỉ đấu giá 5 khỏa, mỗi một khỏa giá 50 vạn. Tam Nguyên Chân Vũ Đan này chỉ có Nam Phong Tần gia chúng ta mới có, ta tin tưởng nó tuyệt đối đáng giá cho mọi người tốn hao toàn bộ tích xúc mua sắm. Ta tuyên bố hiện tại đấu giá Tam Nguyên Chân Vũ Đan bắt đầu, có thể đạt được 3 cơ hội cảm ngộ nguyên mạch. Tần Nguyên vừa dứt lời, vào lúc này toàn trường cũng không khỏi sôi trào lên. Đan dược như vậy đối với một ít người phục dụng linh vận đang đột phá tiên thiên võ sư mà nói, thậm chí có thể nói là đan dược nghịch thiên như cửu chuyển Chân Vũ Đan, 60 vạn. Toàn trường không khỏi bắt đầu điên cuồng. Ngay từ đầu đã có người duy nhất một lần tăng lên 10 vạn, ngay cả Chân Vũ Đan bình thường ở trên thị trường cũng thập phần hãn hữu, huống chi Tam Nguyên Chân Vũ Đan nghịch thiên này, trong nội tâm mọi người đều thập phần tin tưởng giá cả của Nhất Nguyên Chân Vũ Đan, tuyệt đối không dưới 50 vạn, 65 vạn, 80 vạn, 100 vạn, vào lúc này đấu giá Tam Nguyên Chân Vũ Đan nhất lên cuồng nhiệt. Giá cả tiếp tục bão tố, người đấu giá cũng càng ngày càng điên cuồng. Một ít người thông qua phục dụng linh vận đang đột phá tiên thiên võ sư, đến cuối cùng thật sự như Tần Nguyên nói, không tiếc dùng tất cả tích xúc đi đấu giá, Vũ Thiên Đại Lục dùng võ vi thiên, cơ hồ mỗi người đối với truy cầu võ đạo đều thập phần chấp nhất, có lẽ bọn hắn đã từng bởi vì một mực không đột phá tiên thiên mà nhịn không được phục dụng linh vận đan, nhưng sau khi đột phá đến tiên thiên, cả cảm giác cố gắng như thế nào cũng không thể tiến thêm một bước, cái này lại để cho bọn hắn đau nhức không bằng chết. Nhưng hôm nay Tam Nguyên Chân Vũ Đan này cho bọn hắn cơ hội tiếp tục đi tới, để cho bọn hắn có cơ hội cảm ngộ đến nguyên mạch, có cơ hội trở thành linh vũ sư, cái này khiến cho bọn hắn không thể không điên cuồng. 500 vạn, cuối cùng có người báo ra giá gấp 10 lần mới bắt đầu đấu giá. Kế tiếp mấy khỏa Tam Nguyên Chân Vũ Đan khác bán đi, giá cả lại mỗi một khỏa so với một khỏa càng cao, đến cuối cùng thậm chí đấu giá ra ngàn vạn, lấy được là một mạo hiểm giả tóc đã trắng xóa. Hắn dùng tích xúc cả đời của mình, đổi lấy một cơ hội trở thành linh vũ sư. Cái này là chấp nhất đối với truy cầu võ đạo, cho dù chết cũng sẽ không buông tha. Nhìn lão nhân kia cuối cùng run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt mà tiếp nhận Tam Nguyên Chân Vũ Đan, trong nội tâm Tần Phàm cũng không khỏi nghiêm nghị. Đến cuối cùng, đấu giá dĩ nhiên là cửu chuyển chân vũ đan rồi, đan dược nghịch thiên nhất trong truyền thuyết kia, không chỉ có thể cải thiện thể chất người tập võ, hiệu quả viễn siêu trúc cơ đan, còn có thể cho người từ võ đồ tu luyện tới tiên thiên võ sư mà không có chướng ngại. Hiệu quả nghịch thiên như vậy, sáng tạo ra cửu chuyển chân vũ đan siêu cấp danh khí. Rất nhiều người đang ngồi ở đây, tám phần là vì cửu chuyển chân vũ đan mà đến. Chương 368, chặn giết. 1. Nhưng vẫn có không ít người ở phía trước nhịn không được đan dược khác hấp dẫn mà hao tốn đại lượng kim nguyên. Đến khi cửu chuyển chân vũ đan đi ra, đã có người bắt đầu ẩn ẩn hối hận. Không thể tưởng được Nam Phong Tần gia thật sự lấy ra cửu chuyển chân vũ đan tuyệt tích nhiều năm này. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có nhiều người kỳ thật ở trước khi đấu giá cửu chuyển chân vũ đan này, đều là không tin Tần gia có thể lấy ra cửu chuyển chân vũ đan. Phía dưới nghe kỹ, lúc này là đấu giá cửu chuyển chân vũ đan. Về phần hiệu quả của nó, lão phu cũng không cần nhiều lời. Hiện tại đấu giá trực tiếp bắt đầu, giá khởi điểm 200 vạn kim nguyên, chỉ có một khỏa. Thanh âm của vang lên trong toàn trường Tần Nguyên, lần này Tần Phàm chỉ cung cấp một khỏa cửu chuyển chân vũ đan, coi như mánh lới chi dụng. Đan dược nghịch thiên như vậy, hắn luyện chế cũng khó khăn, tự nhiên là lưu cho gia tộc của mình dùng. 500 vạn kim nguyên, trong tràng vốn là vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí, mà ngay sau đó, ngay từ đầu liền có người báo ra giá cao, 1.000 vạn, báo giá thứ hai truyền đến, có năng lực tranh đoạt cửu chuyển chân vũ đan này, đều là một ít đại gia tộc. Bọn hắn biết rõ khỏa cửu chuyển chân vũ đan này là đan dược có thể cải biến vận mệnh gia tộc, chỉ cần trong gia tộc cũng sinh ra một thiên tài như Tần Phàm, như vậy gia tộc của bọn hắn coi như là tán gia bại sản cũng đáng được. 1.100 vạn, 1.500 vạn, 5.000 vạn, cuối cùng giá tiền đấu giá cửu chuyển chân vũ đan lên tới 25 lần, giá cả này để cho Tần Nguyên mừng rỡ như điên, nhưng Lý Hóa một mực chú ý lại không khỏi thay đổi sắc mặt, lúc trước hắn là đáp ứng dùng nhân đôi giá cả mua sắm. Đây chẳng phải là đạt đến hơn 100 triệu kim nguyên sao? Tốt rồi, lúc này Nam Phong Tần gia chúng ta cử hành đan dược đấu giá hội đến đây xem như kết thúc. Rất cảm tạ các vị tiến đến. Nếu như có đan dược mới, đến lúc đó sẽ trước tiên xuất hiện ở Xuân Hòa Đường. Hy vọng mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Cuối cùng Tần Nguyên nói ra lời kết thúc, lại nhân cơ hội quảng cáo danh tự của Nam Phong Tần gia Xuân Hòa Đường. Không phải còn có một loại đan dược tên là Băng Linh Đan sao? Tại sao không có nghe thấy đấu giá, mà thời điểm mọi người chuẩn bị đứng dậy, trong phòng đấu giá có người mở miệng kêu lên, không có ý tứ, lúc này bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt, Băng Linh Đan không tham gia đấu giá, hy vọng các vị thứ lỗi. Lúc này Tần Phàm đi đến trước bàn đấu giá, sắc mặt bình tĩnh mà nhàn nhạt nói ra. Nghe Tần Phàm nói như vậy, những người còn lại cũng không cảm thấy gì, rất nhanh người còn lại trong tràng đã không nhiều, trong đó có bọn người càng kinh Tần gia Tần Hạo Dương, Tần Phàm. Ngươi đây là ý gì? Tần Hạo Dương đi đến trước mặt Tần Phàm, sắc mặt âm trầm hỏi thăm. Tần Phàm biết rõ hắn cần Băng Linh Đan lại cố ý hủy bỏ, thật có lỗi, lúc này thật sự là có nguyên nhân, Băng Linh Đan không thể tham gia đấu giá, kính xin Tần Hạo Dương thiếu gia thứ lỗi, Tần Phàm chỉ là thoải mái cười nói. Đã cùng càng kinh Tần gia đến trình độ này, hắn tự nhiên sẽ không cho Tần Hạo Dương này Băng Linh Đan, Tần Phàm, xem như ngươi lợi hại. Kỳ thật lần này tới, tại hạ còn thay gia tộc mang đi một ít lời nói, cái kia chính là hợp tác thì hỉ, phân tắc thì lo, mong Tần Phàm huynh đệ truyền đạt cho quý tộc trưởng. Tần Hạo Dương nghe thấy Tần Phàm nói, tuy lòng dạ của hắn sâu hơn, lúc này trên mặt cũng không khỏi có chút lạnh lẽo, lập tức lạnh lùng nói ra, kỳ thật ta cũng có một câu muốn nhờ Tần Hạo Dương thiếu gia mang cho tộc trưởng quý tộc, cái kia chính là muốn người không biết trừ khi mình đừng làm. Tần Phàm nghe thấy Tần Hạo Dương nói, chỉ là bình tĩnh nói ra, ha ha. Tốt, đã như vậy, Tần Phàm huynh đệ hảo hảo bảo trọng, chờ mong cùng ngươi tương kiến lần nữa. Lẫn nhau xé rách da mặt, Tần Hạo Dương khí cực phản cười, bất quá hai chữ bảo trọng cố ý tăng thêm ngữ khí, phản hồi càng kinh đường xá xa xôi, Tần Hạo Dương thiếu gia cũng bảo trọng, Tần Phàm cũng nhàn nhạt trả lại, chúng ta đi. Tần Hạo Dương lần nữa lạnh lùng liếc nhìn Tần Phàm, cuối cùng nhất vẫn là nhìn xuống không có nói cái gì nữa, mang theo bọn người Tần Nguyệt Minh đi ra phòng đấu giá. Tần huynh, chúc mừng, chúc mừng. Lúc này đấu giá hội của Nam Phong Tần gia tổ chức thành công trọn vẹn. Tần Hạo Dương đi rồi, bọn người Thái Hiên, Lý Hóa đi tới nói ra, ha ha, lần này cũng phải cảm ơn mấy vị ủng hộ. Tần Phàm ôn hòa cười nói, bộ dạng bình dị gần gũi kia cùng vừa rồi sát khí lẫm lẫm như là hai người. Tần huynh, vừa rồi ngươi đột nhiên hủy bỏ đấu giá băng linh đan, là triệt để chọc giận Tần Hạo Dương này rồi, về sau ngươi cẩn thận một chút, đoán chừng Tần Hạo Dương này sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Bất quá, trải qua hôm nay, ta tin tưởng chỉ cần Tần Hạo Dương này không thể giết chết Tần huynh, thì sẽ không dám động đến gia tộc của huynh nữa. Lúc này Thái Hiên lại nói ra, cảm ơn Thái huynh quan tâm. Tần Phàm gật đầu nói, cái này cũng chính là dụng ý hắn cố ý hiển lộ thực lực linh vũ sư của mình. Càng kinh Tần gia đã biết thực lực của hắn, cố nhiên đối với hắn càng thêm kiên kỵ, nhưng mà bởi vì vậy, càng sẽ không dám động thủ với Nam Phong Tần gia. Dù sao chỉ cần mình chưa chết, sẽ là ác mộng của càng kinh Tần gia bọn hắn. Lần này từ biệt, chúng ta ở Chân Vũ Thánh Địa gặp lại. Rất nhanh liền tới thời khắc nói lời từ biệt, Tần Phàm tiễn huynh muội Thái Hiên cùng Lý Hóa đến bên ngoài Nam Phong Thành, chắp tay nói ra, lúc này hắn chỉ dùng 5.000 vạn bán cửu chuyển chân vũ đang cho Lý Hóa, coi như kết giao với hắn, hẹn gặp lại. Lúc rời đi, Thái Ngọc rõ ràng có chút không bỏ mà quay đầu mấy lần. Nhìn mấy người kia ly khai, nụ cười ôn hòa trên mặt Tần Phàm dần dần biến lạnh, rất nhanh bốn đầu thiên sĩ hổ từ bốn phương tám hướng bên ngoài Nam Phong Thành bay lên. Tần Hạo Dương, không phải chỉ càng kinh Tần gia ngươi có thể ám sát ta, ta cũng có thể ám sát ngươi. Ta cũng rất muốn biết khi càng kinh Tần gia tổn thất thiên tài như ngươi, sau đó sẽ phản ứng gì. Tần Phàm lạnh lùng thầm nghĩ, sau đó tâm linh khống chế bốn đầu thiên sĩ hổ, đuổi theo phương hướng Tần Hạo Dương ly khai. Trên đường lớn từ Nam Phong Thành đi thông càng kinh, một đoàn người Tần Hạo Dương từ từ tiến lên, dùng thân phận nhất phẩm chân vũ thế gia của bọn hắn. Hơn nữa trong đội ngũ còn có ba gã linh vũ sư, coi như là huyết đường lang bang cũng không dám đánh chủ ý bọn hắn. Nhưng lúc này phản hồi, tâm tình cả đám người đều không phải rất tốt, nhớ tới Nam Phong Tần gia sinh ra siêu cấp thiên tài như Tần Phàm, trong lòng của bọn hắn thậm chí có chút ít trầm trọng. Chương 369, chặn giết. 2. Đường ca, chẳng lẽ chúng ta thật sự cứ như vậy trở về sao? Lúc này đến không chỉ không có lấy được băng linh đan, còn để cho Tần Phàm đùa giỡn một phen, thật sự An Hai khiến cho người ta cực kỳ khó chịu. Đi một hồi, Tần Nguyệt Minh vẫn là nhịn không được mở miệng nói, Nguyệt Minh, Vi Huynh không phải đã nói với ngươi phải học ẩn nhẫn sao? Hôm nay thanh thế của Nam Phong Tần gia này như mặt trời ban trưa, sinh ra một yêu nghiệt như Tần Phàm, coi như là Chân Vũ Thánh Điện cũng sẽ chú ý đến Nam Phong Tần gia bọn hắn, tin tưởng đã không người nào dám quang minh chính đại đi đối phó bọn hắn rồi, cho nên chúng ta chỉ có thể đợi cơ hội. Cho Tần Phàm một nhất kích tất sát, cho Nam Phong Tần gia này một đả kích vĩnh viễn không thể đứng lên, Tần Hạo Dương trầm giọng nói ra, nhưng mà phải nhẫn tới khi nào? Tốc độ tu luyện của Tần Phàm này nhanh như vậy, tiếp tục nữa, càng kinh Tần gia chúng ta muốn đối phó hắn sẽ càng ngày càng khó. Tần Nguyệt Minh vẫn là không cam lòng nói, đại thiếu gia, lần này Nguyệt Minh thiếu gia nói cũng có đạo lý, tiềm lực của Nam Phong Tần gia Tần Phàm này thật sự là đáng sợ, mặc kệ phát triển xuống dưới như vậy, sẽ trở nên thập phần khủng bố, chúng ta động thủ với hắn càng trễ, vậy thì sẽ càng khó giải quyết. Một linh vũ sư trong đội ngũ mở miệng nói, người này tên là Tần Ấn, cũng như Nguyên Sung, là một thất cấp linh vũ sư, nhưng bởi vì xuất thân từ đại thế gia, thực lực của hắn nếu so với Nguyên Sung thì mạnh hơn không ít, là thực lực cao nhất trong đội ngũ. Cái này ta cũng biết, nhưng vấn đề là hiện tại chúng ta căn bản không có cơ hội hạ thủ. Hơn nữa mọi người cũng nhìn thấy, Tần Phàm này ngay cả thất cấp linh vũ sư cũng có thể nhẹ nhàng diệt sát, muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng. Tần Hạo Dương nhíu mày nói, hắn đối với Tần Phàm không phải là không muốn giết, nhưng trong lòng lại kiên kỵ Tần Phàm không thôi, một chút cũng không dám xem thường. Thiếu gia, thuộc hạ nhớ khảo hạch thăng phẩm gia tộc sắp bắt đầu. Theo tin tức từ vị kia trong Chân Vũ Thánh Điện truyền đến, Nam Phong Tần gia này bởi vì Tần Phàm lấy được thứ nhất triêu thánh, mà lấy được tư cách tăng lên tới ngũ phẩm chân vũ thế gia, Lúc này nhất định phải phái một gã linh vũ sư đi tham gia khảo hạch, thuộc hạ nghĩ Nam Phong Tần gia này phái người ra, chắc chắn là Tần phàm này, không bằng chúng ta ở trên đường từ Nam Phong Thành tới Càn Kinh chờ hắn, một phương diện có thể trực tiếp diệt sát đại họa này, một phương diện khác cũng có thể ngăn cản Nam Phong Tần gia thăng phẩm thành chân vũ thế gia thượng phẩm. Tần Ấn kia nghĩ nghĩ tiếp tục nói, Tần phàm kia có thể giết chết Nguyên Sung, kỳ thật thực lực không thể khinh thường, Ấn thúc ngươi có nắm chắc có thể giết chết Tần phàm này không? Tần Hạo Dương trầm ngâm hỏi, trong lòng của hắn làm sao không muốn sớm ngày giết chết Tần phàm, chấm dứt hậu hoạn. Nguyên Sung này chỉ là xuất thân bình dân, vũ kỹ đều cực kỳ bình thường, thất cấp linh vũ sư như hắn, tự nhiên là không thể đánh đồng với ta rồi. Lại có Nham Thúc cùng Nghiêu Thúc tương trợ, hơn nửa đường ca cùng ta, giết chết Tần phàm là dư xài. Lúc này Tần Nguyệt Minh khinh thường nhếch miệng nói, đúng vậy, ta thấy Tần phàm này kỳ thật chỉ là tam cấp linh vũ sư, tuy lợi hại hơn tam cấp linh vũ sư bình thường rất nhiều, nhưng đều là ỷ vào vũ kỹ lợi hại, nếu một người đối phó hắn có lẽ còn có chút khó chơi, nhưng nếu có Tần Nham cùng Tần Nghiêu hỗ trợ, muốn giết chết hắn có lẽ không khó. Tần Ấn nhìn thoáng qua hai gã linh vũ sư khác trong đội ngũ nói ra, hai người này một cái là tứ cấp linh vũ sư, một cái là ngũ cấp linh vũ sư, thực lực đều không kém, địa thế nơi đây rất ẩn nấp, lại là đường từ Nam Phong Thành đi thông Càn Kinh phải qua, đã như vậy, chúng ta ở chỗ này chờ Tần phàm kia thượng kinh, sau đó một lần hành động tru sát hắn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Về phần Nam Phong Tần gia kia, sau khi giết chết Tần phàm, chúng ta sẽ tìm cơ hội hủy đi. Tần Hạo Dương trầm ngâm hồi lâu, cắn răng một cái nói ra, hắn ở trong Càn Kinh Tần gia có địa vị tối cao, chính là người thừa kế chức tộc trưởng, cho nên tất cả mọi người đều nghe hắn. Mà lúc này, bọn hắn lại thật không ngờ, ở trên đỉnh đầu bọn hắn, Tần phàm lợi dụng Chu Tước Chi Dực phi hành, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn hắn, thính giác vô cùng tốt, nghe rõ ràng tất cả, đợi ta. Vậy thì thật là cho các ngươi đợi lâu, Tần phàm cười lạnh nói, nghe được Tần Hạo Dương còn muốn ra tay với Nam Phong Tần gia, trong lòng của hắn càng là sát cơ vô hạn, bất quá hiện tại còn không cần hắn tự mình ra tay, trong lòng của hắn khẽ động, bốn đầu thiên sĩ hổ ở bên cạnh hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng, hai cánh thu lại, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, sau đó phân biệt dùng tốc độ cực nhanh phóng về bọn người Tần Hạo Dương ở phía dưới. Đây là thanh âm gì? Tần Ấn phát hiện có dị thường, hắn ở thời điểm thiên sĩ hổ cách mặt đất còn có 50m ngẩng đầu lên, thiên sĩ hổ, thấy được bốn đầu quái vật khổng lồ kia, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, hô lớn, coi chừng. Nhanh tránh đi, mọi người nghe thấy thanh âm cũng không khỏi ngẩng đầu, khi thấy bốn bóng đen hung hãn lao xuống, mỗi người đều cảm giác được lưng mát lạnh, thiên sĩ hổ hung danh hiển hách này, bọn hắn như thế nào không biết, khoảng cách 50m, đối với thiên sĩ hổ tốc độ nhanh vô cùng này, kỳ thật một lát liền đến. Mọi người phía dưới kể cả Tần Hạo Dương, trong khoảng thời gian ngắn cũng lộ ra có chút bối rối, vội vàng tản ra, nghe nói thập tam trưởng lão là bị thiên sĩ hổ giết chết, khi đó bởi vì thập tam trưởng lão là ở thanh thạch trấn kia cách yêu thú sơn mạch rất gần, thiên sĩ hổ xuất hiện tại đó còn miễn cưỡng nói được, nhưng hiện tại chúng ta ở nơi này, cách yêu thú hoang nguyên vài ngàn dặm, chúng một mực chỉ sống trong vòng trong của yêu thú hoang nguyên, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trong nội tâm Tần Hạo Dương không khỏi trầm xuống, vấn đề này thật sự lộ ra quá mức quỷ dị, tựa như thiên sĩ hổ chỉ nhắm vào Càn Kinh Tần gia bọn họ. À, vào lúc này, Tần Hạo Dương nghe thấy trong đội ngũ có người phát ra một tiếng thống khổ, sau đó liền không một tiếng động, là một gã tộc nhân tiên thiên võ sư, bởi vì né tránh không kịp, trực tiếp bị một đầu thiên sĩ hổ trảo trúng, sau đó bị nó dùng sức xé, tộc nhân này đã bị chia làm hai nửa, máu tươi chảy ra bốn phía. Tình huống thật là đáng sợ, đại thiếu gia, đi. Nhanh trốn đi. Những thiên sĩ hổ này thật lợi hại, chúng ta rất khó đối phó được. Lúc này Tần Ấn một bên dùng trường thương trong tay đối phó một đầu thiên sĩ hổ, một bên lớn tiếng hướng Tần Hạo Dương và Tần Nguyệt Minh hô. Dùng thực lực của hắn, đối phó một đầu thiên sĩ hổ còn miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng hiện tại ở chỗ này có bốn đầu.